Chương 2789, tay không lay tổ khí, phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành giống như là bị lay đến bay lên một dạng, quá mức rung động lòng người, để rất nhiều người đều bị chấn động đến hồn phách bay lên, cảm giác cả người đều bị một tiếng vang thật lớn này chấn động phải hồn phi phách tán một dạng. Một kích dạng này, uy lực thật sự là quá lớn, thậm chí có thể nói là hủy diệt thiên địa, nếu như toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành không phải là bị lực lượng cường đại vô cùng thủ hộ lấy, chỉ sợ không biết có bao nhiêu cổ điện thành trì tại dưới một kích này vỡ nát. Tại phanh trong một tiếng nổ vang này, tổ kiếm cùng bát quái cổ kính hung hăng đánh vào nhau, phun ra ngoài tinh hỏa là hủy thiên trên bầu trời vô số ngôi sao, một màn này như là diệt thế một dạng, thấy vô số lòng người kinh run rẩy. Trong nháy mắt này, lực lượng kinh khủng lập tức tàn phá bừa bãi thiên địa, trấn áp chư thiên, giống tận thế một dạng phong bạo trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới. Không biết bao nhiêu người bị khủng bố như vậy lực lượng trấn áp trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng lên. Tại phanh trong một tiếng nổ vang này, bất luận là Trung Vực Tiên Lão hay là Bát Quái Chưởng Thương Sinh, hai người bọn họ đều lập tức chưởng ngự không nổi bảo vật của mình. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn này, tổ kiếm cùng bát quái cổ kính đều hứng chịu tới trọng thương, bọn chúng lập tức bị lẫn nhau vô địch thủy tổ chi lực đâm đến tung bay đến chân trời, lập tức bị đụng bay đến chân trời đằng sau. Bất luận là tổ kiếm hay là bát quái cổ kính, lập tức không hề bị Trung Vực Tiên Lão cùng bát quái chưởng thương sinh chưởng ngự, quay người bay trốn đi, lập tức biến mất ở trong chân trời. Trở về, hai kiện tổ khí trong nháy mắt bay trốn đi, cái này lập tức đem bát quái chưởng thương sinh cùng Trung Vực Tiên Lão sợ đến nhảy dựng lên, bọn hắn đều tay nắm chân quyết, miệng phun chân ngôn, muốn đem chính mình tổ khí này gọi trở về. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là bát quái cổ kính hay là tổ kiếm, đều căn bản không nhận bọn hắn triệu hoán, trong nháy mắt liền biến mất ở trong chân trời, từ đây tung tích không rõ. Bất luận là bát quái cổ kính hay là tổ kiếm, bọn chúng đều là do thủy tổ Trường Sinh lão nhân ban tặng tới bảo vật, bọn chúng do Trường Sinh lão nhân đúc thành đi ra, bảo vật bản thân liền có linh tính. Lần này, tại bát quái cổ cảnh cùng tổ kiếm song song trùng điệp dưới một kích, đều hứng chịu tới trọng thương, cái này không chỉ có để bọn chúng bản thân bị trọng thương, mà lại cũng làm cho bọn chúng sinh ra ý sợ hãi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng sẽ bị đánh nát, đến lúc đó bọn chúng chính là binh nát bỏ mình. Cho nên, có linh tính bát quái cổ kính cùng tổ kiếm không còn nghe theo bát quái chưởng thương sinh cùng Trung Vực Tiên Lão triệu hoán, song song bỏ chạy mà đi, lập tức biến mất tại chân trời, thấy một lần chính mình tổ khí không nhận chính mình triệu hoán, lập tức tan biến ở chân trời, cái này lập tức để bát quái chưởng thương sinh cùng Trung Vực Tiên Lão cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hai người bọn họ cũng không khỏi lui về sau một bước. Đối với Trung Vực Tiên Lão mà nói, mặc dù trong tay hắn thần khí bảo vật đông đảo, nhưng là khó có thứ nào binh khí có thể cùng thanh tổ kiếm này cùng so sánh. Về phần bát quái chưởng thương sinh, vậy cũng không cần nhiều lời, hắn có xưng hào này, ngoại trừ chính hắn thực lực kinh người bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bởi vì có tấm bát quái cổ kính này. Hiện tại bọn hắn hai người đều song song bị mất tổ khí, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại vô cùng đả kích, thoáng một cái để bọn hắn sức chiến đấu giảm xuống không ít. Đáng tiếc, các ngươi hay là không thể triệt để chưởng ngự tổ khí, cuối cùng bọn chúng hay là vứt bỏ các ngươi mà đi. Tại bát quái chưởng thương sinh cùng Trung Vực Tiên Lão sắc mặt trắng bệch thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên vang lên. Định nhãn nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ không động đậy chút nào, tựa hồ hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó một dạng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn luôn đứng ở nơi đó, rất nhiều vãn bối đều không hiểu, tất cả mọi người tận mắt thấy, bát quái cổ kính đã từng chiếu rọi ra Lý Thất Dạ, cũng chiếu rọi ra Lý Thất Dạ thức mở đầu nửa vòng tròn một kích, không biết vì cái gì, phía sau vậy mà thoáng cái mất hiệu lực, tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt ngược dòng thời gian, quản chi hắn chỉ là vẻn vẹn ngược dòng trong nháy mắt, thậm chí là một phần vạn trong nháy mắt, nhưng, hắn đều đã là ngược dòng thời gian. Có cường đại bất hủ chân thần nhìn ra mánh khóe, nói ra, hắn một ngược dòng thời gian, bát quái cổ kính lại không thể ngược dòng thời gian, cho nên lập tức không cách nào chiếu rọi, mà tổ kiếm lại đem chiếu rọi đi ra bóng dáng coi là hắn, lập tức khiến cho hai kiện tổ khí lẫn nhau tàn sát, quá nghịch thiên, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy phá bát quái cổ kính chiếu rọi, thật là diệu đến đỉnh phong. Sau khi lấy lại tinh thần, người minh bạch ảo diệu trong đó cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Bát quái cổ kính có thế chiếu rọi bất luận kẻ nào, có thế chiếu rọi bất luận cái gì chiêu thức, tại rất nhiều người xem ra, có được bảo vật như vậy, vậy đơn giản chính là có thể đứng ở thế bất bại. Mọi người không có nghĩ tới là, Lý Thất Dạ vậy mà như thế xảo diệu phá giải bát quái cổ kính, thậm chí kém chút để bát quái cổ kính cùng tổ kiếm song song đồng quy vu tận, là rất đáng sợ. Hắn còn không có thi triển cái gì vô song tuyệt học, không có lấy ra cái gì một kiện binh khí đến, hắn y nguyên một tay quét ngang mà thôi. Lúc này, mặc kệ là tồn tại dạng nào, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong đôi mắt đều lộ ra e ngại quan mang, nên kết thúc rồi à. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nở nụ cười. Ở thời điểm này, bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời trường sinh tiên bàn. Mặc dù, tại trong một chiêu một thức này, tất cả mọi người cảm thấy đã qua rất lâu, thời gian dài đằng đẵng, thậm chí có người dám cảm giác đã qua trăm ngàn năm, trên thực tế, trong một chiêu một thức này, vậy cũng chẳng qua là trong một chớp mắt mà thôi, từ xuất thủ đến bây giờ, song phương vậy cũng chẳng qua là dùng chỉ đạn ở giữa công phu mà thôi. Mặc dù lúc này trên bầu trời trường sinh tiên bàn bắt đầu từng cái thắp sáng, nhưng, còn không có hoàn toàn thắp sáng, muốn đánh xuống đứng đầu vô địch một kích, còn cần một chút thời gian. Giết, ở thời điểm này, bất luận là bát quái trưởng thương sinh, hay là trung vực tiên lão, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn cần điểm ấy chờ đợi thời gian, chỉ cần trường sinh tiên bàn chém xuống, vậy nói không chừng có thể chém giết Lý Thất Dạ, cho nên, bất luận như thế nào, bọn hắn đều phải kéo dài thêm, kéo dài đến trường sinh tiên bàn triệt để thắp sáng mới thôi. Ken, ken, ken, ở thời điểm này, kiếm minh thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, chỉ gặp xa cuối chân trời trung vực thánh địa trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận kiếm mang. Tại ken, ken, ken trong tiếng kiếm reo này, trung vực thánh địa trong nháy mắt bắn ra ức ức vạn thanh thần kiếm, toàn bộ kiếm hải thần kiếm trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bắn giết mà tới. Mặc dù nói, trung vực thánh địa cách Luân Hồi Sơn Thành 10 phần xa xôi, nhưng là, ức vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt bắn giết mà đến thời điểm, lập tức cắt đứt hư không, trong nháy mắt quan sát hướng về phía Lý Thất Dạ, tự hồ ức vạn thần kiếm này chẳng qua là cách Lý Thất Dạ gan tất mà thôi. Đáng sợ nhất chính là, tại thời khắc này, trung vực tiên lão cả người huyết quang trùng thiên, điên cuồng thiêu đốt lên chính mình chân huyết, tại trong ken một tiếng, cả người hắn dâng trào ra có thể tàn phá bừa bãi thiên địa kiếm mang, cả người hắn lập tức hóa thành một thanh huyết kiếm, tại trong ken một tiếng, huyết kiếm vung lên, từ phía trên thẳng chém mà xuống, một kiếm chém xuống, huyết quang ngập trời, toàn bộ thế giới đều giống như hóa thành huyết hải một dạng, tại dưới huyết kiếm này, hết thảy đều sẽ bị chặt đứt. Ức vạn thanh thần kiếm đồng thời bắn giết mà đến, trung vực tiên lão lại hóa thành một thanh huyết kiếm ngập trời chém xuống, đây là khủng bố tuyệt luân sát phạt chi chiêu. Cùng lúc đó, bát quái trưởng thương sinh cũng thét dài một tiếng, hắn là oanh một tiếng vang thật lớn, cả người phun ra nóng cháy nhất quang mang, ở thời điểm này, hắn cũng thiêu đốt lên chính mình chân huyết, cả người hắn ngưng tụ tiên ma đạo thống đại đạo chi lực, tại dưới chân huyết chính mình đốt cháy, hắn tựa như là ngàn vạn khỏa mặt trời lập tức nổ tung một dạng. Phát ra xí diễm có thể thiêu thế gian hết thảy, mà ở thời điểm này, trên bầu trời chỗ treo cao chiếc chiến thuyền to lớn kia cũng vậy mà phát ra đáng sợ quang mang, nghe được ken một tiếng vang lên, ngay sau đó là từng sợi đao mang phóng lên tận trời, bổ ra hư không, chém rụng từng sợi hỗn độn. Ở thời điểm này, cả chiếc to lớn chiến thuyền giống như là ra khỏi vỏ thần đao, bên trên chém Bích Lạc, bên dưới chém Hoàng Tuyền, sắc bén đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ở thời điểm này, trên bầu trời nơi nào còn có cái gì to lớn chiến thuyền, vừa rồi chiến thuyền ở thời điểm này đã là hóa thành một thanh tuyên hoành ngàn vạn dặm trường đao. Nhìn thấy trên bầu trời nằm ngang như thế một thanh trường đao, lập tức để cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người không nghĩ tới, chiếc chiến thuyền này lại còn là một thanh binh khí, là một thanh nghịch thiên chiến đao, khi cần thời điểm, nó liền trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nguyên lai đây không phải là một chiếc thuyền lớn, mà là một thanh chiến đao. Có vãn bối thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lên trên bầu trời thanh trường đao to lớn này tự lẩm bẩm, ken, trường đao như tuyết, hoành không thẳng chém mà xuống, một đao chém xuống, bên trên chém Bích Lạc, bên dưới chém Hoàng Tuyền, một đao ra, liền mất mạng, mệnh phó Hoàng Tuyền, như vậy một đao, để cho người ta cỡ nào kinh dị, một đao một kiếm, có thể nói là hủy thiên diệt địa, có thế trảm chân đế, có thế diệt chư thần, như vậy liên thủ một kích. Liền xem như chư vị chân đế cũng chỉ sợ chặt đầu mất mạng, không có tổ kiếm cùng bát quái cổ kính đằng sau, cái này có thể nói là bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão hai người bọn họ cường đại nhất đứng đầu vô địch một chiêu. Mà lại, bình thường bọn hắn đều không thể chém ra như thế vô địch một đao một kiếm, quản chi bọn hắn tại dưới trạng thái đỉnh phong cũng không được, bởi vì tại bình thường bọn hắn căn bản cũng không khả năng đi thiêu đốt chính mình chân huyết, bọn hắn dạng này lão hủ trường tồn bất hủ. thọ nguyên suy kiệt, đối với bọn hắn tới nói, chân huyết sao mà trân quý, ngày bình thường, bọn hắn làm sao lại thiêu đốt chính mình chân huyết đâu. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là bát quái trưởng thương sinh hay là trung vực tiên lão, bọn hắn đều không có đến lựa chọn, thật sự nếu không thiêu đốt chính mình chân huyết, chỉ sợ sau một khắc ngã xuống chính là bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không tiếc điên cuồng đốt cháy chính mình chân huyết, bọn hắn như vậy bị thiêu đốt chân huyết, đó đủ có thể khiến bọn hắn sống một thế nha, nhưng, bọn hắn lại đau lòng, đều như củ điên cuồng thiêu đốt chính mình chân huyết, để cho thực lực của mình điên cuồng tiêu thăng, chém xuống kinh thiên động địa một đao một kiếm, phá cho ta, đối mặt một đao một kiếm khủng bố như thế này, Lý Thất Dạ không thèm để ý chút nào, thét dài một tiếng, kim quang phun ra ngoài, giống như Phật Đà chuyển thế một dạng, lập tức kim quang ngập trời, một quyền thẳng đánh ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.